Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Chiến Thư. Bọn hắn dùng hành động thực tế biểu lộ, đế binh không nhất định chỉ có đại đế mới có thể luyện chế. Đây là tuyệt đại bộ phận nhân vật cái nhìn, mặc dù một chút sáng tỏ cổ chi đại đế thực lực chân thật thế lực đối với này khịt mũi coi thường. Nhưng là Giao Quang Thánh Địa người một nhà không cho là như vậy. Đúc ra một kiện đế binh, đó là thật để lòng tự tin của bọn hắn bạo giáp. Bọn hắn tin tưởng, loại này kỳ tích đó là tuyệt đối có thể phòng chế. Cho nên, bọn hắn đem chủ ý đánh tới trên người Cơ Hoàn Vũ. Chỉ là, bức kia chiến giáp có thể trong thời gian ngắn ngủi hóa thành một kiện vương giả thần binh. Điểm này để trong lòng bọn họ do dự. Sau lưng Cơ Hoàn Vũ, rất có thể đứng đấy một vị trảm đạo trở lên tồn tại. Thậm chí có thể là một vị cổ chi thánh hiền. Cuối cùng, chung quy là thần vật động nhân tâm. Giao Quang Thánh Địa vận dụng một vị thiên cơ sư. Muốn biết rõ ràng Cơ Hoàn Vũ phía sau đến cùng có dạng gì bối cảnh. Mới tốt châm đối tính động thủ. Thiên cơ sư, ở nơi này chút tồn đời mấy trăm ngàn năm bên trong đại thế lực. Trừ bỏ tu sĩ bên ngoài, có hai loại người là tất nhiên tồn tại. Cái kia chính là nguyên thuật sư cùng thiên cơ sư. Mặc dù thánh địa trong nguyên thuật sư so ra kém nguyên thiên sư, thiên cơ sư so ra kém thần toán tử. Nhưng là, tại các đại thánh địa không tiếc huyết bổn tốn hao. Đồng thời cũng hướng những cái này lĩnh vực một chút đỉnh tiêm cao thủ thỉnh giáo dưới tình huống. Thánh địa bồi dưỡng ra được nhân vật cũng có thể xưng những cái này lĩnh vực hảo thủ nhất lưu. Nguyên thuật sư là vì vật liệu đá, mà thiên cơ sư đại đa số thời điểm thì là cùng thánh địa khí vận tương liên. Phàm là có nhân vật nào đó ý đồ tính toán nhà mình thánh địa, bọn hắn đều sẽ trước tiên phát giác, đồng thời lập tức tiến hành châm đối tính điều tra. Nhưng phàm là có thể tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp bắt đầu nhảy đát cái mười mấy vạn năm tuế. Nguyệt cực đạo thánh địa, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào lấy nhà mình nội tình. Trí tuệ của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Giao Quang Thánh Địa thiên cơ sư phí hết tâm lực của vô cùng. Đối với Cơ Hoàn Vũ tiến hành một phen bói toán, kết quả nhưng là vô cùng ngoài dự liệu, lại là không có chút nào đoạt được. Từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh to lớn thần bí xóa bỏ tất cả về hắn theo hầu. Đây càng là đưa tới Giao Quang Thánh Địa lực chú ý. Bọn hắn rất ngạc nhiên. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể bồi dưỡng ra Cơ Hoàn Vũ dạng này tinh thông nguyên thuật. Lại cùng cảnh giới chiến lực kinh dị đến mức tận cùng tồn tại một phen do dự. Ngay tại 3 tháng trước, Giao Quang Thánh Địa đặt xuống quyết tâm. Trực tiếp đem bọn hắn đế binh thôi động. Phụ trợ thiên cơ sư đo lường tính toán. Muốn cưỡng ép thôi diễn. Kết quả trực tiếp bị phản phệ, dưới sự ứng phó không kịp, phụ trách đo lường tính toán thiên cơ sư tại chỗ vẫn lạc. Đến cùng là hạng người gì hoặc vật, có thể chém giết một cái có đế binh che chở thiên cơ sư duy có cùng đế có liên quan tồn tại. Mà ở thời đại này, còn có bán chân đế cảnh cường giả sao không có. Cái kia chỉ còn lại có một cái kết quả sau cùng sau lưng Cơ Hoàn Vũ. Đứng đấy một cái cùng Giao Quang Thánh Địa sánh vai cực đạo thánh địa. Lại hoặc là, tại trên người Cơ Hoàn Vũ, trực tiếp thì có một kiện đế binh. Một kiện không muốn người biết, chưa từng xuất hiện trong mắt mọi người đế binh. Vậy, có khả năng nhất là cái gì liền trực tiếp cho ra một cái để Giao Quang Thánh Địa một số người cảm. Xúc mênh mông kết quả bọn hắn khổ tìm không được thôn thiên ma quán. Liền có khả năng tại trên người Cơ Hoàn Vũ. Bởi vậy, mới có cái này một tôn đại năng đến đây tập sát hắn kết quả. Nếu như có thể bắt hắn lại, có lẽ tất cả đều sẽ có một cái kết quả. Sửa sang lại một phen từ tôn này đại năng nơi đó có được tin tức. Cơ Hoàn Vũ trong lòng chỉ có thật sâu cảm thán. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái sừng sững thế gian mười mấy vạn năm tuế nguyệt cực đạo thánh địa, đều là không thể xem thường tồn tại. Bất quá, bây giờ ta. Cũng không phải ta lúc ban đầu. Cơ Hoàn Vũ không vui không buồn. Lúc kia, nếu như bộc lộ ra thôn thiên ma quán, chỉ sợ chỉ có kêu gọi cơ ra trợ giúp. Mà bây giờ ta đủ để không sợ tất cả. Ngược lại là những cái này vây giết thế lực của ta. Nên làm một cái cắt thời điểm. 3 ngày sau đó, Bắc vực, Thánh Thành, một đạo sáng chói thần quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kinh khủng thần uy đánh thẳng tới. Dung chuyển Thánh Thành đều hơi rung nhẹ. Thanh thiên lật đổ, tinh hà chập chờn, một cây huyết sắc trường mâu xuất hiện. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Xuyên thấu hư không. Lôi cuốn lấy vỡ nát vạn cổ uy năng, trực tiếp đóng vào Thánh Thành trên tường thành. Tại thời khắc này, toàn bộ trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Mênh mông thần năng quét sạch tứ phương, như là cửu thiên ngân hà rơi xuống, đem Thánh Thành bên ngoài phương viên hơn 10 dặm quét ngang mà qua, trở thành một mảnh đại bình nguyên. Mà Thánh Thành trên tường thành cũng có vô số hoa văn hiển hiện, tại tiến hành phòng ngự. Đó là năm đó không biết là nhân vật bậc nào bố trí ở trên nó thủ đoạn. Trong truyền thuyết có thể ngăn cản cổ chi thánh hiền lực lượng. Nương theo lấy đòn đánh kinh thế này, là một cái âm vang có lực thanh âm, tiếng động thiên địa, đem đám mây trên trời đều đánh tan. Toàn bộ thần thành đều run rẩy động. Bắt đầu tại nơi đây, rốt cục nơi đây, ta chấp sát phạt, san bằng thánh địa. Trong tiếng nói sát cơ lộ ra, đâm vào tâm hồn người bên trong, sát ý di đầy trời địa ở giữa, thập phương đều là động, không có người không biến sắc, rất nhiều người linh hồn đều ở run rẩy. Đây rốt cuộc là dạng gì nhân vật tuyệt thế, ngược lại là có một ít 3 năm trước đây đã từng thấy qua. Cơ Hoàn Vũ lão đầu tử phản ứng lại, đây là cái kia nhấc lên Đông Hoang Phong Vân tiểu hòa tử a. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tới mức độ này. Tiếng này thế to lớn, tràng cảnh chỉ là kéo dài ngắn ngủi khoảnh khắc. Cơ Hoàn Vũ liền biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, mới có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện quần chúng vây xem. Chạy tới bên tường thành bên trên. Nhìn một chút chuôi này huyết sắc trường mâu. Chợt, bọn hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia một cây huyết sắc trường mâu thật sâu đâm vào trong tường thành. Trên đó xuyên lấy mấy cỗ thi thể. Đều là một số người nhóm nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật. Vậy cũng là đã từng xưng tôn nhất phương tuyệt đỉnh đại năng. Có thể nói giỡn nhìn thế gian phong vân hàng ngàn năm. Chỉ là, hiện tại, đều bị nối liền nhau. Cho đinh ở trên tường thành. Có thể nói là chết cực không thể diễn. Mấu chốt nhất là, những đại năng này, đều là ngày hôm nay dưới. Vây giết Cơ Hoàn Vũ nóng lòng nhất những thế lực đó cường giả tuyệt đỉnh. Đây là Cơ Hoàn Vũ trực tiếp nhất phản kích. Người ở chỗ này đều biết, toàn bộ Đông Hoang đều bị chọc thủng trời. Có chuyện tốt chi nhân, vừa mới xúc động chuôi này huyết sắc trường mâu. Trường mâu phía trên liền xông ra một đạo huyết sắc thần quang, thẳng vào bầu trời, chiếu sáng thiên địa. Sau đó, thần quang trải ra mà ra, ngưng kết thành từng cái một gần trượng lớn nhỏ văn tự. Trên trăm tự liền trực tiếp như vậy hiển hóa trên không trung. Kiểu chữ tràn ngập huyết hồng sắc, có sát ý vô tận tràn ngập, để thiên địa thất sắc, phong vân biến hóa, vô hình sát niệm để thiên vũ đều đang lay động. Tuyệt thế sát phạt chi khí cơ động đến thiên địa đại đạo, giống như là có thể chém chết thế gian toàn bộ sinh linh. Có người nhìn lướt qua, đọc hiểu một lần, nói ra nội hàm trong đó, nghẹn ngào kêu lên. Cái này lại là một phong chiến thư. Thật không nghĩ tới, ở thời đại này, lại có người dám lẻ loi một mình, hướng về sừng sững tại Đông Hoang đỉnh phong đại thế lực khai chiến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.